Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 348, tìm đầu mối. Namikaze Minato từ Konoha trở lại đệ nhị ngày. Yamanaka via đoàn người liền rời đi Orochimaru căn cứ, do Shisui dẫn đường tiến về trước đi mặt trăng thông nói. Nối liền mặt trăng thông nói là phòng ngừa bị nhẫn giới người phát hiện. Mặt trăng trên Ututuki nhất tộc cố ý đem thông nói xây dựng ở nhẫn giới rất xa xôi địa phương. Chỉ là trước kia không biết rõ từ nguyên nhân gì. Ututuki nhất tộc khôi lỗi rời đi thông nói. Đối với, đúng, phụ cận thôn cổ động phá hoại. Ở thôn bị diện tích lớn phá hoại. Hoàn toàn bất đắc dĩ những thứ này thôn thôn dân góp vốn tại Konoha tuyên bố một cái cấp độ A. Nhiệm vụ. Cái này nhiệm vụ Hatake Sakumo phái Shisui cùng ám bộ một cái khác tinh anh thượng nhẫn đi chấp hành. Cái này mười mấy cụ khôi lỗi thực sự quá quỷ dị. Sức chiến đấu tương đương với một dạng thượng nhẫn, mà còn căn bản đánh bất tử. Bất kể bị phá hủy bao nhiêu lần đều sẽ vô hạn phục hồi như cũ. Shisui cùng ám bộ đồng bạn không hiểu khôi lỗi tình báo. Thiệt thòi lớn. Cuối cùng ám bộ đồng bạn là yểm trợ Shisui rút lui mà hy sinh. Shisui cũng vì vậy giác tỉnh Mangekyo Sharingan. Cái này chút ít sự tình đã cách nhiều năm. Shisui đảm nhiệm nhiên là rõ mồn một trước mắt. Đang cùng Yamanaka via đám người giảng thuật Trung Sơn Trung Viễn còn có thể nghe được hắn trong giọng nói nồng đậm cừu hận. Shisui, tại các ngươi sau khi rời đi những khôi lỗi kia có còn hay không tại hành động? Namikaze Minato hỏi đến, cái này ta cũng không biết, ta sau khi trở về, lão sư liền nhượng Sakumo đại nhân dưới phong khẩu lệnh, nghe xong Shisui nói, tất cả mọi người đem mục quang đầu Uchiha Trung Viễn, theo ta được biết, Shisui sau khi trở về những khôi lỗi kia thu liễm rất nhiều, không có ở đây cổ động phá hoại chung quanh thôn, chỉ là vẫn ở chỗ cũ những thứ này thôn phụ cận quanh quần. Trước ta rời đi thôn thời gian còn cố ý hỏi qua Sakumo thúc thúc. Hiện tại phỏng chừng những khôi lỗi kia vẫn còn ở. Yamanaka via đem mình biết rõ tình báo nói cho mọi người. Ấn Viễn Chi trước nói. Những con rối này là mặt trăng trên Ututuki nhất tộc tộc nhân khống chế. Mà mặt trăng trên Ututuki nhất tộc bây giờ đối với nhẫn giới là cầm ngắm nhìn thái độ. Cho nên ta suy đoán. Những con rối này mục đích không phải phá hoại thôn, mà là đang tìm kiếm cái gì? Tổng hợp lấy trên tình báo, Namikaze Minato nói ra bản thân suy đoán. Ta cũng nghĩ như vậy. Nhất định là mặt trăng trên có người nào hoặc là đồ vật rơi mất. Yamanaka via cũng biểu thị đồng ý, mà còn rơi mất người hoặc là đồ vật nhất định vô cùng trọng yếu. Trọng yếu đến không tiếc nhượng mặt trăng trên Ututuki nhất tộc bại lộ chính mình phải tìm lại. Được tới, Namikaze Minato bổ sung đến. Nếu là như vậy, chúng ta đây tăng thêm tốc độ đi. Trước đuổi đến nơi đó, có via tinh thần lực và tiên nhân hình thức tại. Tìm cái gì chúng ta so những khôi lỗi kia còn có ưu thế. Mọi người nghe vậy rối rít tăng thêm tốc. Độ, đi hơn nửa ngày sau đó. Đi tới Shisui chấp hành nhiệm vụ thôn. Lão sư, Minato đại nhân, chính là chỗ này. Shisui chỉ xa xa thôn. Yamanaka via gật đầu một cái tiến vào tiên nhân hình thức. Dùng tiên nhân hình thức cường hóa cảm giác. Chung quanh hết thảy đều bị Yamanaka via thu hết vào mắt. Một phen kiểm tra sau đó, Yamanaka via phát hiện chung quanh cũng không có gì dị thường. Đều là một ít phổ thông thôn dân. Trên người cũng không có chakra tồn tại. Còn như những khôi lỗi kia. Bởi vì không có có sinh mệnh. Yamanaka via tiên nhân hình thức tự nhiên cũng cảm giác không tới. Yamanaka via đem cảm giác được tình huống nói cho mọi người. Mọi người nghe vậy đều không có gì ngoài ý muốn. Nếu là tốt như vậy tìm. Những khôi lỗi kia cũng không lại ở chỗ này quanh quẩn đến mấy năm. Chúng ta đi trước trong thôn nhìn một chút đi. Cùng các thôn dân biết một ít tình huống. Chuông thanh âm ở một bên đề nghị đến. Cũng tốt. Chung quy so với chúng ta không có đầu mối các loại. Chờ. Cường. Namikaze Minato biểu thị đồng ý. Vì vậy Yamanaka vi đoàn người đi thẳng tới thôn. Vừa tiến vào thôn, Shisui nhìn xem trong thôn tình cảnh có chút kỳ quái. Trước hắn lúc tới sau trong thôn người người tự nguy. Ban ngày đều không có người nào dám ra ngoài. Sợ bị những khôi lỗi kia thương tổn đến. Nhưng bây giờ các thôn dân sinh hoạt rõ ràng đã khôi phục bình thường. Những khôi lỗi kia nhưng là vẫn còn. Các thôn dân vì cái gì không sợ? Yamanaka Via, Namikaze Minato, chuông thanh âm cũng cảm thấy thật kỳ quái. Ba người bọn họ đều tu luyện qua tiên nhân hình thức. Đối với, đúng, tự nhiên năng lượng vô cùng nhạy cảm. Mới vừa vào thôn bọn họ liền phát hiện trong thôn tự nhiên năng lượng rõ ràng so bên. Ngoài nồng buồn bã rất nhiều. Theo lý thuyết trừ ba đại thánh địa hòa một ít hoàn cảnh địa lý đặc thù địa phương trở ra. Bởi vì tự nhiên năng lượng không ngừng tuần hoàn. Các nơi tự nhiên nồng độ năng lượng là không sai biệt lắm. Thôn này địa thế cũng không có gì đặc thù địa phương. Tự nhiên năng lượng lại nồng như vậy buồn bã. Rất rõ ràng là có vấn đề gì. Yamanaka Via cùng Namikaze Minato hai mắt nhìn nhau một cái sau. Hai người nhắm mắt lại hướng lấy tự nhiên năng lượng nồng nhất buồn bã khu vực đi tới. Shisui cùng chuông thanh âm chính là cẩn thận cảnh giác lấy. Mấy phút sau, Yamanaka Via cùng Namikaze Minato ngừng ở một gian nhìn như phổ thông trước nhà gỗ. Yamanaka Via cho Shisui dùng mắt ra hiệu. Shisui rút ra đoản đao. Chậm rãi đi tới cửa. Các ngươi muốn làm gì? Shisui còn chưa kịp gõ cửa. Thôn dân phụ cận liền nói lấy cái cuốc đi tới. Shisui thấy vậy bĩu môi một cái. Dừng lại trong tay động tác. Yamanaka Via không muốn cùng dân thường xảy ra cái gì mâu thuẫn. Sau khi suy nghĩ một chút nói đến. Cái kia, đại gia chúng ta là đi ngang qua nhẫn giả. Mới vừa cảm giác trong cái phòng này có một ít dị thường. Cho nên muốn kiểm tra xuống. Nghe được mấy người là nhẫn giả sau đó. Thôn dân thái độ tốt hơn rất nhiều. Dù sao liền phổ thông thôn dân mà nói. Nhẫn giả có được lực lượng cường đại. Khiến cho bọn hắn có loại bản năng cảm giác sợ hãi. Thôn dân cẩn thận từng ly từng tí nhìn Yamanaka Via đám người. Lại nhìn một chút phòng nói đến. Không cần. Thôn chúng ta rất tốt. Không dám phiền toái nhẫn giả đại nhân. Thôn dân thái độ nhượng Yamanaka Via cùng Namikaze Minato. Càng phát ra khẳng định. Trong phòng nhất định có cái gì mờ ám. Hai người hai mắt nhìn nhau một cái sau. Namikaze Minato gật đầu một cái lộ ra hắn chiêu bài thức nụ cười. Hòa ái nói đến. Lão nhân gia, người yên tâm. Chúng ta không có ác ý. Như vậy à. Chúng ta không vào đi. Lão nhân gia ngươi nhượng hắn xuất hiện chúng ta chỉ là muốn cùng trong phòng người trò chuyện một chút. So với Yamanaka Via đến, Namikaze Minato hiển nhiên còn có thân hòa lực. Hắn nụ cười nhượng thôn dân buông lỏng không ít. Nhưng là còn không chịu nhả. Lão sư, như vậy đi xuống không phải biện pháp. Không bằng dùng ảo thuật. Shisui hơi không kiên nhẫn. Yamanaka Via cũng không muốn tại lãng phí thời gian. Namikaze Minato nhướng mày một cái. Cân nhắc một lát sau cũng đồng ý. Shisui dùng đơn giản nhất ảo thuật nhượng thôn dân rơi vào trạng thái ngủ say. Còn hắn thì lại một lần nữa rút ra đoản đao. Đến gần phòng. Chụp chụp. Shisui nhẹ nhàng gõ cửa một cái. Ai vậy? Trong cửa một cái truyền ra một cái thanh thúy giọng nữ. Giọng nữ có chút trung khí không đủ. Yamanaka Via phán đoán bên trong nữ nhân rất có thể là bị thương. Yamanaka Via đám người không trả lời. Trong phòng cũng không có thanh âm. Mấy phút sau trong phòng truyền tới tiếng bước chân. Một lát sau phòng cửa bị mở ra. Tất cả mọi người rất kinh sợ nhìn xem mở cửa nữ nhân kia. Nhất là Yamanaka Via. Còn theo bản năng xoa xoa con mắt. 1648-3912 HTML hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.